Dị thế lưu đày, chương 629. Ai là đại khí vận giả? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cầu xin ngài cướp lấy năng lực của kẻ địch, xé nát đôi cánh hắn, khiến chân hắn gãy đoạn, khiến tay hắn không cách nào cử động, khiến miệng hắn viễn vĩnh câm lặng. Cách chương.